thậm chí cũng thể hiện ý với hắn, nhưng lúc đó đều là nàng mê hoặc, muốn thu phục Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ là tâm trí của Ninh Tiểu Xuyên kiên định hơn nàng tưởng, căn bản không bị ảnh hưởng bởi mị hoặc. Nàng vốn tưởng kế hoạch đã phá sản, nhưng không ngờ khi nàng cần giúp đỡ nhất thì hắn lại đứng ra. Hơn nữa, kẻ địch còn là một sinh linh cường đại từ cửu thiên thần giới. Một khi đứng ra thì chỉ có chết. Cách chương.